Quyển 2, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút, chương 350, nữ diễn viên tai tiếng, 70. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Văn Văn, đương nhiên là em quan trọng với anh rồi, đừng nói gì nữa, cố gắng lên. Bạch Văn Văn cắn răng. A Hòa, anh yêu em không? Yêu, đương nhiên là yêu chứ, yêu từ lâu, hồi học cấp 3 anh đã thích em rồi. Bạch Văn Văn cố vẽ ra một nụ cười. A Hòa, anh thật sự yêu em, muốn kết hôn với em không? Tô Hòa sửng sốt nhìn Bạch Văn Văn thống khổ, gã càng lo lắng, thầm nghĩ Văn Văn sợ mình sẽ chết. Gã vội đáp, Văn Văn, chờ em khỏe lên, chúng ta đi đính hôn ngay. Gã với Bạch Văn Văn là người yêu, kết hôn là đương nhiên. Hơn nữa, gã luôn thích à cũng thích gã, kết hôn sẽ được chúc phúc. Thời khắc này, gã như buông xuống đường quả, đuổi thẳng cô người phụ nữ đã phản bội gã từ trong lòng ra ngoài. Đinh, một giá trị yêu thích của Tô Hòa, hiện tại mức độ yêu thích 100, chinh phục thành công. Chúc mừng ký chủ đã đạt được gói quà lớn đã để trong ba lô hệ thống, xin ký chủ tự xem. Linh hồn thống khổ dường như vì những lời này mà dịu đi không ít. Trên mặt Bạch Văn Văn lộ ra vẻ tươi cười, lòng Tô Hòa nhẹ đi. Tốt hơn chưa? Rồi, khá hơn nhiều, ít nhất là có thể chinh phục thành công hai đối tượng, không đến mức bị xóa bỏ. Đau đớn vẫn tiếp tục cho đến khi Bạch Văn Văn được đưa đi. Ký chủ, khi nào tôi có thể nuốt 875 đây? Hệ thống thèm lắm rồi, nó cứ có cảm giác nuốt xong nó sẽ lợi hại hơn nhiều. Đường quả suy nghĩ một chút, chờ đến hôm bọn họ kết hôn đi. Âu, ký chủ, cô xấu tính thật, lễ trao giải kết thúc. Đường quả kỳ quái nhìn Kiều Nghiệt. Gì thế anh? Kiều Nghiệt ho nhẹ một tiếng, nắm tay cô. Không có gì, về thôi, khuya rồi. Ký chủ, cô vừa rồi nói với Kiều Nghiệt là muốn thơm hắn, cô quên hả? Nó là hệ thống cực kỳ chi kỳ, ký chủ nhớ không rõ thì còn nó nhớ rõ rành mạch nha. Đường quả, quay về biệt thự, Kiều Nghiệt đưa đường quả đến cửa phòng thì dừng một chút nhưng rồi vẫn xoay người đi. A Nghiệt, Kiều Nghiệt vội quay người lại. Còn có việc gì? Bên ngoài chững chạc nhưng trái tim bên trong đang nhảy nhót tưng bừng. Đường quả cười tùm tỉm, đôi môi đỏ cong lên. Ngủ ngon nha. Kiều Nghiệt ngạc nhiên một chút, vội phản ứng lại. Ngủ ngon, nhìn không ra, đường đường là một đạo diễn lại ngây thơ đến mức ấy. Hệ thống cảm thán, ngây thơ thế này làm sao mà đỡ được ký chủ tâm cơ nhà nó chứ? Trong lòng Kiều Nghiệt có chút mất mát, không phải hắn không phát hiện tia giảo hoạt trong đáy mắt người phụ nữ kia, nhưng cô vui là được rồi. A Nghiệt, Kiều Nghiệt không kịp phản ứng lại, một thân thể mềm mại đã nhào vào lòng hắn, sau đó là một tiếng chụt trên mặt hắn. Hắn nhìn người phụ nữ cười cười với mình, không nhịn được mà kéo mờ u bàn tay cô lên hôn. Đôi con ngươi đen nhánh của hắn sáng ngời, bị hắn nhìn như thế, ai cũng sẽ thất thần một chút. A Nghiệt đột nhiên thấy anh có hơi đáng yêu, đường quả đầy Kiều Nghiệt ra quay người về phòng, khóe môi cô nhẹ nhàng cong lên, mang theo một nụ cười cực kỳ thỏa mãn. Vậy quả quả có thích anh một chút hay không? Đường quả quay đầu cười tròn mắt, không có đâu, trên mặt Kiều Nghiệt là nụ cười ấm áp. Không sao cả, chúng ta còn có cả đời. Quả quả sao lại muốn thơm người mình không thích? Kiều Nghiệt chợt nghiêm túc nhìn cô. Đường quả cũng không ngờ là cha nội này có dự tính trong lòng. Nghĩ một chút cô đáp. Anh đáng yêu như cún con ấy. Editor, tình hình là thế giới sau Mỹ sẽ xét pass 10 chép bất kỳ và đăng bên WordPress. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trang Thanh Zomat 15, WordPress.com nhé mọi người. Tại bị re-up nên Mỹ đành phải thế. Chấm, làm quiz để lấy pass nha. Yên tâm, quiz dễ lắm, chỉ quanh quẩn trong thế giới thứ tư. Từ chương 210, 280, aka thế giới Mỹ thích nhất trước giờ thôi. Các nàng có thể qua bên đó làm quiz lấy pass trước cũng được nà. Có gì không rõ cứ ít chuẩn wiki 1, com nhé mô a, cách chương.